Anh ta sợ hãi muốn tấn công nhưng đáng tiếc là tốc độ của Diệp Phong còn nhanh hơn, chỉ một cú đạp nhưng đã khiến Đại Bưu dính ngay vào tường. Cách Trương,